Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 280. Không cần giả bộ. Vài giây sau, khói đen đệm đặc tán theo gió, mọi người rối cổ nhìn chằm chằm. Nhưng hình nhỏ tiếp theo khiến mọi người trợn tròn mắt. Chỉ thấy trên mặt đất lồi lõm nằm hai người, chính là Phong Liệt và Triệu Thanh Lâm. Lúc này Phong Liệt nằm ngửa mặt trên đất, không biết sinh tử, trên người đồ đen rách rưới, máu nhuộm đẫm, gần như là không mảnh vải che thân, từ trên xuống dưới miệng vết thương ghê rợn, máu tươi chảy ào ạt, nhìn qua vô cùng thê thảm. Cách hắn ba trượng Triệu Thanh Lâm cũng nằm ngã ra đất, thoạt trông đỡ hơn Phong Liệt nhiều. Ít nhất tên này trừ cái lỗ đen ở bụng ra vị trí khác lành lặn, thỉnh thoảng giật vài cái, rõ ràng còn sống. Mọi người nhìn tình hình này muốn lồi con mắt, vẻ mặt không thể tin, bất cứ ai đều không tin được kết quả này. Trước đó có ai dám nói một long võ giả nguyên khí cảnh nhất tầng có thể cùng cao thủ cương khí cảnh bát tầng lưỡng bái câu thương, sợ rằng đã bị mọi người phun nước miếng chết chìm. Nhưng sự thật ngay trước mắt khiến người không thể không tin. Chuyện này là sao? Triệu Thanh Lâm đường đường là một cao thủ cương khí cảnh bát tầng sao lại bị Phong Liệt đánh ngã? Có lẽ Triệu Thanh Lâm chỉ là sơ suất thôi. Phong Liệt đúng là không đơn giản, nhưng cuối cùng thì thực lực của hắn quá yếu, xem tình hình thì cũng không sống nổi. Hắc hắc, đáng tiếc cho một thiên tài. Hình như Triệu Thanh Lâm cũng bị thương không nhẹ. Ừ, nhưng đỡ hơn Phong Liệt nhiều. Đám người xung quanh ngẩn ngơ một lát rồi bàn tán xôn xao. Người ám võ viện vô cùng sốt ruột bao vây. Tiểu Yên, Tiểu Lục kinh sợ biến sắc mặt, ngay cả Sở Điệp, Diệp Thiên Tử đều không chút e dè chạy đến gần Phong Liệt. Phong Liệt, Đại Sư Huynh, Sư Huynh. Lý Thiên Sơn là nhanh nhất, gã trước một bước vọt tới gần Phong Liệt, ngồi xổm người xuống rồi lập tức xòe bàn tay ra đặt ở chỗ tâm mạch Phong Liệt. Lý trưởng lão, Phong Sư Huyên thế nào rồi? Phong Sư Huyên sẽ không chết chứ? Phù phù, Triệu Thanh Lâm chết tiệt, nếu Sư Huyên có mệnh hệ nào thì ta chắc chắn sẽ không tha cho hân. Lý Thiên Sơn mặc kệ mọi người rồi rầm. Gã làm biểu tình vô cùng trầm trọng. Chốc lát sau gã cảm nhận tâm mạch Phong Liệt cực kỳ yếu ớt, hơi thở mong manh, tình thế thật sự không lạc quan. Nhưng tiếp theo, khi gã định mở miệng báo cho các cô gái biết tình hình của Phong Liệt thì khựng lại, mặt lộ vẻ quái dị. Ngay lúc đó, đôi mắt nhắm chặt của Phong Liệt đột nhiên mở ra, trong mắt tràn đầy tinh thần, nào có vẻ gì là bị thương. Thậm chí tâm mạch nhảy cực kỳ vững vàng, khí huyết sạc sào. Phong Liệt mở mắt đá lông nheo với Lý Thiên Sơn rồi nhanh chóng khép lại, ngay cả tâm mạch cũng yếu đi. A, hình ảnh này chẳng những làm Lý Thiên Sơn ngây e, ngay cả đám Tiểu Yên, Tiểu Lục thấy thì biểu tình ngẩn ngơ, không hồi phục tinh thần. Lý Thiên Sơn rất kinh ngạc, xem tình hình thì dường như Phong Liệt bị thương có ẩn tình khác. Nhưng tại sao chứ? Nhưng ngay sau đó, khi gã dùng tinh thần lực quét Triệu Thanh Lâm cách ba trượng thì biến sắc mặt. Úi trà! Cái tiểu tử này quá đột. Lý Thiên Sơn hít ngụm khí, sau đó cẩn thận đánh giá vết thương trên người Phong Liệt. Gã nhanh chóng phát hiện miệng vết thương trên người Phong Liệt gần như đều là mới trào ra máu mà thôi. Nhưng mảng lớn da chảy máu thì nhìn rất kinh dị. Lý Thiên Sơn ngẫm nghĩ một lúc liền hiểu ra ý định của Phong Liệt. Tình hình trước mắt quá rõ ràng, tuy gã hành động chính trực nhưng tốt xấu cũng lớn tuổi, không phải loại cứng nhắc khô khan. Gã trầm ngâm một lúc, trong lòng đã có tính toán. Ngay sau đó, gã vội vàng nói với đám Tiểu Yên, Tiểu Lục. Bây giờ tu vi của Phong Liệt đã bị phế, toàn thân kinh mạch đứt từng khúc, phải nhanh chóng trị thương mới được. Bổn tòa hiện đang có nhiệm vụ không tiện rời khỏi đây, các ngươi không đưa Phong Liệt về ám võ viện cầu viện với viện chủ đại nhân. Mau lên, nếu trễ chút thì e rằng không giữ được cái mạng. Giọng Lý Thiên Sơn rất lớn, người xung quanh nghe rõ ràng, biết tình huống Phong Liệt rồi thì ai nấy biểu tình khác nhau, nhưng vui sướng khi người gặp họ thì chính đa số. A, Phong Liệt tu vi bị phế, hơn nữa kinh mạch đứt từng khúc. Hắc hắc, thiên tài này từ nay chết yểu rồi đây. Ai? Trời rét anh tài đây mà. Vốn định đấu cùng Phong Liệt một trận, tiếc ơi là tiếc. Đúng vậy, không còn kỳ tài như Phong Liệt khiến bổn công tử thấy rất tịch mịch. Xem ra bổn công tử lại phải đi tìm đối thủ mới. Đằng sau đám người không biết từ khi nào xuất hiện đám Hồng Phi Dương, Đông Phương Trắc, Lý Phong kiềm không được lắc đầu thở dài, hình như thấy cao thủ tịch mịch quá. Nhìn họ ra vẻ buồn sầu vậy chứ trong bụng mở cờ. Đám Tiểu Yên, Tiểu Lục lòng trầm xuống, mặc dù mới rồi họ thấy biểu hiện của Phong Liệt lòng có nghi ngờ, nhưng bây giờ thà tin là có chứ không thể cho là không. Tiếp theo Tiểu Lục cực kỳ nghe lời phóng xuất lưu tinh phi chu, các cô gái nhanh nhẹn mà cẩn thận nâng Phong Liệt lên, chớp mắt biến thành một điểm nhỏ nơi chân trời. A, Thanh Lâm, ngươi làm sao rồi? Công tử, ở bên cạnh Triệu Thanh Lâm, Diệp Thiên Quỳnh và mấy gia nô Triệu gia vẻ mặt kinh hoàng nhìn thân thể thê thảm của gã, không biết nên xử lý ra sao. Toàn thân Triệu Thanh Lâm chỉ có một vết thương, đó là ở bụng. Nhưng vết thương này nhìn như hơi lớn, nguyên phần thân dưới thành cái hố đen to, giống bị một đoàn lửa đốt cháy. Còn đan điền, a, cái thứ đó đã không còn. Ngay cả công cụ làm áp của đàn ông cũng chỉ treo lủng lẳng giữa hai chân, dường như đụng một cái là rơi xuống. Đối với võ giả, nếu chỉ là đan điền bị đánh vỡ thì có một tia hy vọng hồi phục tu vi, mặc dù nó rất xa vời. Nhưng hiện tại có thể nói Triệu Thanh Lâm không có một chút hy vọng, đừng nói là hồi phục tu vi, e rằng làm người thường cũng không được. Diệp Thiên Quỳnh chấn kinh một chút rồi nhanh chóng luống cuống tay chân lấy ra một viên huyền nguyên bất tử đan cực kỳ quý giá nhét vào miệng Triệu Thanh Lâm, rót nguyên lực vào người gã. Một lát sau Triệu Thanh Lâm mắt trợn trắng tỉnh dậy. Gã cảm thấy vô cùng đau đớn, trên người trừ hơi tê ra thì không có cảm giác gì khác. Lúc trước khi gã va chạm với Phong Liệt chỉ thấy linh hồn đau đớn rồi ngất xỉu. Bây giờ tỉnh dậy, gã không hề biết mình bị thương ra sao, trừ đầu ra thì không thấy đau gì mấy. Gã mở mắt ra thấy Diệp Thiên Quỳnh ở bên cạnh mình, cố nén đầu đau nhức cho mỹ nhân nụ cười yên tâm, ra vẻ tiêu sái cười nói: "Khụ khụ, Thiên Quỳnh, nàng yên tâm đi. Đầu ta hơi chóng mặt chút thôi, không có gì đáng lo, không biết tiểu tử kia thi triển thủ đoạn gì mà làm ta đau đến ngất xỉu." Phu phu Thanh Lâm, ngươi. Diệp Thiên Quỳnh nước mắt lưng tròng nhìn Triệu Thanh Lâm không biết tình huống gì cả, phút chốc nàng không biết nên nói sao. Đám gia nô Triệu gia nhìn nhau, sắc mặt khó xem. Triệu Thanh Lâm còn tưởng là Diệp Thiên Quỳnh quá quan tâm mình, lòng ngọt ngào. Gã nói tiếp: "Tốt lắm, đừng khóc, chẳng phải ta khỏe mạnh đấy ư? Đúng rồi, tiểu tạp trùng Phong Liệt sao rồi? Ta vung ra hai trường chắc không khiến hắn dễ chịu." Diệp Thiên Quỳnh nức nở nói: "Phong Liệt tu vi tàn phế, không biết sống chết. A, ha ha, quả nhiên không khiến bổn tông tử thất vọng." Triệu Thanh Lâm vẻ mặt mừng rỡ nhưng sau đó vội nói: "Ừ, tiểu tử này thân phận không giản đơn, kết quả này sợ rằng sẽ bị án võ viện lợi dụng, nếu thế thì ta giả bộ trọng thương vậy. Các ngươi lập tức tuyên bố với người bên ngoài là bổn công tử bị thương hấp hối, không sống bao lâu được." "A, sao bụng ta tê tê?" Diệp Thiên Quỳnh kinh ngạc nửa ngày sau bi thương khóc sống: "Phu phu Thanh Lâm, ngươi không cần giả bộ. Phu phu phu, vết thương của ngươi e rằng còn bị nặng hơn cả Phong Liệt nữa." Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 281. Thuận theo tự nhiên. Cái gì? Ta bị nặng hơn tiểu tử kia. Ai nha, tu vi của ta đau. Ta. Triệu Thanh Lâm miễn cưỡng ngẩng đầu lên, phát hiện thân dưới khác lạ thì biến sắc mặt kinh sợ muốn chết. Ngay sau đó gã nghiêng đầu, ngất xỉu. Thanh Lâm, ngươi không nên làm ta sợ. Công tử, Diệp tiểu thư, mau chóng đưa công tử về ma khí phong trị liệu đi, muộn rồi chỉ sợ sẽ không kịp. Hu, Thanh Lâm đã bị như vậy rồi còn chỉ cái gì nữa. Cái này thì chỉ ít nhất đỡ hơn là không. Phong Liệt, Hu, ngươi tuyệt đối đừng chết nhé. Người ta còn chưa thổ lộ với ngươi mà. Hu, Phong Liệt xấu xa, mau tỉnh lại. Phong Sư Huynh, ngươi tỉnh dậy đi. Trong Lưu Tinh Phi Chu, Trương Đại Tài biểu tình cực kỳ nghiêm trọng khống chế Phi Chu bay nhanh. Đằng sau Tiểu Yên, Tiểu Lục, Sở Điệp, Diệp Thiên Tử, bốn cô gái vòng quanh Phong Liệt khóc nức nở. Nhưng mặc dù Tiểu Yên, Tiểu Lục lo lắng cho Phong Liệt lại mơ hồ cảm thấy hình như hắn bị thương không nặng lắm, nên hai nàng không buồn bao nhiêu. Diệp Thiên Tử, Sở Điệp thì không biết tình huống của Phong Liệt, khóc nức nở, nước mắt nước mũi chùi vào người Phong Liệt, khiến Tiểu Yên, Tiểu Lục nhìn nhau. Diệp Thiên Tử khổ sở lát sau đột nhiên ngừng khóc, dường như nghĩ đến cái gì, nàng bỗng lấy từ trong nhẫn chứ vật ra một bình đan dược tỏa ánh vàng rực, không chút do dự rót vào miệng Phong Liệt. Bình đan dược đó chính là Huyền Nguyên Bất Tử Đan, cực kỳ quý giá. A, dừng tay. Tiểu Yên, Tiểu Lục con mắt trợn tròn, bị hành động của Diệp Thiên Tử hù giật nảy mình. Nguyên bình Huyền Nguyên Bất Tử Đan sợ rằng có cỡ chục viên, nếu để Phong Liệt ăn một hơi sẽ xảy ra chuyện gì ai cũng không nói trước được. Diệp Thiên Tử ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt, sườn sốt hỏi: làm gì vậy? Tiểu Lục nhíu mày nói: Ngươi muốn hại chết sư huynh sao? Ăn cái này vào sẽ chết người đó biết không? Diệp Thiên Tử đương nhiên nói: Phong Liệt đã bị thương như vậy rồi, tất nhiên là cần ăn nhiều chút. Sau đó nàng rót đan dược vào miệng Phong Liệt, nức nở nói: Hu, Phong Liệt xấu xa, nếu lần này ngươi đại nạn không chết thì bổn tiểu thư nhất định sẽ lấy ngươi. Hu. Cái này Tiểu Yên, Tiểu Lục chán nản, ngay cả Sở Điệp cũng không nói nên lời. Chính lúc này Phong Liệt ho khan chậm rãi tỉnh dậy. Hết cách, có các cô gái Diệp Thiên Tử líu xíu bên tai, hắn giả bộ không nổi nữa. Đặc biệt là nghe Diệp Thiên Tử nói từng câu quá lộ liễu khiến hắn thầm đổ mồ hôi. A, sư huynh ngươi tỉnh rồi. Sư huynh ngươi thấy sao? Phong sư huynh có đau hay không vậy? Thấy Phong Liệt tỉnh dậy, các cô gái ngẩn ra rồi rất vui sướng vội quan tâm hỏi lung tung. Phong Liệt mở mắt ra liếc các cô gái, thấy từng khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt thì hơi đau lòng, hắn rất tự trách. Hắn khẽ cười, chậm rãi ngồi dậy, định nói gì thì suýt bị câu nói của Diệp Thiên Tử đánh té ngửa. Diệp Thiên Tử mừng muốn khóc nói: Hu, Phong Liệt xấu xa, có phải là nghe bổn tiểu thư nói sẽ gả cho ngươi nên mới không chết? Phong Liệt ngỡ ra một lúc rồi vội giải thích: á, khụ. Diệp Thiên Tử, nàng nghĩ nhiều rồi, ta không hề có ý đó. Diệp Thiên Tử quệt nước mắt, nhấn mạnh từng chữ nói: hừ, ngươi yên tâm đi. Vừa rồi ta đã thề, đời này bổn tiểu thư chỉ gả cho ngươi, ta sẽ không nuốt lời. Không phải. Cái này. Phong Liệt cứng họng chán nổi gân xanh. Cô nàng Diệp Thiên Tử này công phu càn rỡ đúng là có một không hai. Tiểu Lục nhíu chân mày thanh, mất kiên nhẫn đánh gãy lời của hai người. Ai già. Đừng cãi nữa, trước tiên xem vết thương của sư huynh đã. A. Đúng. Phong Liệt, ngươi sao rồi? Phong Liệt lắc đầu cười khổ, sau đó trong ánh mắt của các cô gái Tránh Tiểu Yên, Tiểu Lục nâng trực tiếp đứng dậy. Càng làm các cô gái kinh ngạc là vết thương trên người hắn lập tức ngừng đổ máu, có xu thế kết vảy. Hình ảnh kỳ diệu như vậy khiến mấy cô gái nhìn trợn tròn mắt. Y điều này sao có thể? Phong Liệt ngươi! Ngươi! Diệp Thiên Tử nhìn Phong Liệt như thấy quái vật tiền sử. Phong Liệt cười khẽ an ủi mấy cô gái. Yên tâm đi, ta không có đáng lo, chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là không sao. Tiểu Yên, Tiểu Lục kinh ngạc qua đi rồi nửa tin nửa ngờ cẩn thận kiểm tra thân thể Phong Liệt. Cuối cùng xác định hắn đúng là không bị thương, tất cả vết thương chỉ là ngoài da mà thôi, thế này mới khiến các nàng hoàn toàn yên tâm. Những vết thương này đều là khi Phong Liệt đánh choáng Triệu Thanh Lâm rồi tự vận công buộc ra. Trước đó hắn có nuốt vào một viên huyền nguyên bất tử đan. Nếu không phải hắn có ý đè nén dược tính của đan dược thì e rằng chưa lên phi chu thì vết thương đã lành lặn rồi. Còn Triệu Thanh Lâm, Phong Liệt có tin tưởng 10 phần phế đi tu vi của gã là hoàn toàn phế. Bởi vì hắn đam ra một thương không chỉ ẩn chứa nguyên lực mà còn chứa cấm chế tụ nguyên trồi mạc xạ đại hiệp tốc đã lấy được một lũ hủ thực tính khí của cao thủ hóa đan cảnh nhất tầng. Vì không chọc quá nhiều rắc rối cho Lãnh Phi Hồng, hắn mới cố ý diễn kịch như vậy. Lát sau các cô gái dần hiểu ý định của Phong Liệt đều yên lòng. Nhưng không khí trong phi chu tính lặng lại rồi thì biến quái lạ. Sở Điệp rất tĩnh lặng, gò má hơi hồng, cúi đầu vò gấu váy, không biết đang nghĩ gì. Ánh mắt Diệp Thiên Tử nhìn Phong Liệt thì tránh né, hình như có chút chờ đợi rồi lại thấp thỏm, mặt do dự. Tiểu Yên, Tiểu Lục đứng cạnh Phong Liệt, hai đôi mắt quét tới quét lui vài người, ánh mắt quái lạ. Đến lúc này mà họ còn không biết tâm ý của Diệp Thiên Tử đối với Phong Liệt thì đúng là đầu ngốc. Mặc dù họ hơi ghen tị nhưng tôn trọng lựa chọn của Phong Liệt, dù sao có Lý Vũ Nguyệt ở trước, họ đã tự hiểu mình làm thiếp rồi. Phong Liệt nhìn Diệp Thiên Tử cảm thấy nhức đầu, không biết nên làm sao đây. Hắn để tay lên ngực tự hỏi, nói hắn chưa từng có mơ có tuyệt sắc vô song mỹ nhân Diệp Thiên Tử thì tuyệt đối là nói xạo. Đặc biệt là dáng người hoàn mỹ, diện mạo huyên thành của Diệp Thiên Tử cùng với nhiều chỗ bí ẩn mỹ miều lộ ra trước mắt hắn từng mấy lần xuất hiện trong mộng xuân của Phong Liệt, khiến hắn mơ ước muốn ngừng mà không được. Nhưng hắn chỉ là thưởng thức sắc đẹp của Diệp Thiên Tử, chưa đến mức thích. Hơn nữa Diệp Thiên Tử là con gái của gia chủ Diệp gia, muốn cưới một thiên kim tiểu tư có bối cảnh sâu như vậy thì ít sẽ rất rắc rối. Hắn tự nghĩ hiện nay mình đã có đủ nhiều rắc rối rồi, không muốn chọc thêm một Diệp gia đủ so sánh với Triệu gia, Lý gia. Vậy nên đoạn thời gian gần đây Giải Phong Liệt biết Diệp Thiên Tử có hảo cảm với mình nhưng luôn trốn tránh. Suy nghĩ thật lâu sau, Phong Liệt khẽ thở dài, quyết định cứ thuận theo tự nhiên đi. Diệp Thiên Tử từ nhỏ được nâng niu chiều chuộng, nói không chừng thích hắn chỉ là trong phút chốc, 2-3 ngày sau sẽ chán đi tìm cái mới ngay. Hơn nữa, không lâu sau hắn sắp sửa đi Thiên Long Thần Triều nhậm chức. Đến lúc đó hai người ở hai nơi cách xa vài chục vạn dặm, đời này chưa chắc có cơ hội gặp mặt. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 282, khách đến, 1. Quyết định xong, Phong Liệt thoải mái trong lòng, khoanh chân ngồi xuống. Tay nắm hai khối long tinh chậm rãi hồi phục nguyên lực đã tiêu hao. Còn Sở Điệp ngồi trong góc thì Phong Liệt cố ý hay vô tình bỏ qua. Mặc dù Sở Điệp rất quan tâm hắn nhưng Phong Liệt cho rằng nàng chỉ là đồng tình quá nhiều, không đến mức liên quan tình yêu nam nữ. Dù sao đời này Phong Liệt tiếp xúc với Sở Điệp quá ít ỏi. Mặc dù hai người cùng một viện phái, thậm chí tiện gặp gỡ hơn cả kiếp trước nhưng trong một năm nay số lần gặp mặt chưa đến 10 lần. Quan hệ so với đệ tử cấp thấp thì thân chút nhưng chỉ vẹn vẹn là một chút mà thôi. Thế nên Phong Liệt thà tin tưởng Sở Điệp thích Long Vũ chứ tuyệt đối không tin trong thời gian ngắn như vậy nàng thích hắn được. Nhất kiến trung tình ư. Cái thứ đó ai mà tin. Ít nhất Phong Liệt không tin. Lúc này thấy Phong Liệt không có biểu lộ gì, một mình yên lặng tu luyện thì Diệp Thiên Tử nhíu mày, lòng dần nổi lên tức giận với Phong Liệt. Bổn tiểu thư đường đường là một khuyên quốc khuyên thành đại mỹ nữ, về dáng người, diện mạo, gia thế, có chỗ nào kém hơn Lý Vô Nguyệt? Tên đầu gỗ này rốt cuộc tại sao không thích ta chứ? Hừ hừ, ta không tin mình thua Lý Vô Nguyệt. Phong Liệt chết tiệt, chúng ta chờ xem đi. Ngươi sớm muộn gì trốn không thoát lòng bàn tay của bổn tiểu thư. Diệp Thiên Tử tức giận hừ lạnh trừng Phong Liệt, rồi khoanh chân ngồi đối diện hắn, vận công tu luyện. Lưu Tinh Phi chu một đường lao nhanh cuối cùng đáp xuống sân của Phong Liệt. Đám đệ tử vây xem cuộc chiến của Phong Liệt và Triệu Thanh Lâm có đến trăm ngàn người, vậy nên một lát sau sự kiện này như là mọc cánh nhanh chóng lan truyền Nguyên Ma Long Giáo, dẫn đến oanh động. Phong Liệt và Triệu Thanh Lâm, một người là trưởng ngự đời này của Ám Võ Viện, người kia là một trong người thừa kế của Triệu gia, hai người có thân phận rất mẫn cảm trong Ám Võ Viện, Ma Khí Viện. Một số người thấy cao hiểu rộng đã dự đoán rằng Ma Long Giáo sẽ không bình tĩnh. Hắc, nghe nói chưa? Đại sư huyên Phong Liệt của Ám Võ Viện chúng ta bây giờ tu vi bị phế, có giữ mạng được hay không là một vấn đề, xem ra vị trí trưởng ngự sớm đổi người. Đoán xem trưởng ngự tiếp theo sẽ là sư huyên nào ngồi. Lời này nói hơi sớm. Người ta còn có chỗ dựa huyết mạch cửu phẩm, nói không chừng viện chủ đại nhân chịu tốn cái giá lớn giúp hắn hồi phục tu vi thì sao? Hừ, dù có hồi phục thì sao chứ? Hắn đánh phế người thừa kế Triệu gia bồi dưỡng 30 năm nay, cộng thêm trước đó phế đi Triệu Đống, mối thù lớn như vậy Triệu gia còn tha cho hắn không? Hừ hừ. Theo ta thấy nên mau chóng suy nghĩ là vị sư huyên nào sắp thay thế Phong Liệt lên ngôi, huyên để chúng ta đi kết giao trước, sau này kiếm tương lai đi. A, ta thấy rất có thể là Triệu Thung sư huyên, dù là thực lực hay gia thế, trừ Phong Liệt ra e rằng không ai sánh bằng nữa. Không ngờ Phong Liệt chỉ mạnh mẽ một thời cuối cùng rơi vào tình cảnh này quá đáng tiếc. Ai? Lại phải đi tìm chỗ dựa khác rồi. Ủa? Không phải ngươi đã bái vào dưới tay Phong Liệt ư? Hừ, đó là lúc trước Phong Liệt nổi đình nổi đám thôi. Ngươi cảm thấy hắn bây giờ là phế vật đáng giá lục vĩ ta theo sau sao? Phong Liệt mất hết tu vi, sắp thất sủng, tin tức này lặng lẽ lan truyền trong đám đệ tử thứ 684 Ám Võ Viện. Trừ một ít đệ tử từng nhận ăn hồi của Phong Liệt, hơi trung thành ra thì những đệ tử còn lại ôm thái độ đứng xem. Thậm chí 200 đệ tử ở Dạ Mạc Đại Hiệp Cốc mà Phong Liệt thu nhận dưới tay có đa số thầm dao động, thậm chí có người bắt đều tuyên thể trung thành với đệ tử trung tâm khác. Trước kia khi Phong Liệt còn mạnh mẽ thì bọn họ dự vào danh tiếng Phong Liệt. Dù không làm hết chuyện xấu nhưng giao tiếp với đệ tử lấy khá nhiều chỗ tốt. Hiện tại Phong Liệt ngã, không thể cho họ che chở, đệ tử trước kia bị họ đè đầu không ngồi yên. Vậy nên họ đi tìm chỗ dựa khác cũng là lẽ thường. Liên tiếp 3 ngày trong an của Phong Liệt hơi vắng vẻ. Trừ mấy cô gái Tiểu Yên, Tiểu Lục, Diệp Thiên Tử, Sở Điệp và Trương Đại Tài ra, người đến viếng ít ỏi lác đác. Nhân tình thế thái lộ rõ ràng. Tiểu Lục hầm hừ nói: "Hừ, Lý Liên tiện nhân kia thật đáng ghét, ta kêu nàng đi Tử Dương Sơn hái vài dược liệu vậy mà nàng phớt lờ ta, tức chết được." Trương Đại Tài cũng rất tức giận nói: "Thế này tính cái gì? Tên Lục Vĩ sớm chạy đến chỗ Liêu Văn Huy biểu đạt trung tâm rồi. Đúng là nư cháo đá bát. Uổng phí sư huyên tốn nhiều long tinh, sau này ta gặp hắn một lần đập một trận." Phong Liệt bởi vì phải giả bộ trọng thương nên luôn ở trên lầu, không gặp bất cứ ai. Đám Tiểu Yên, Tiểu Lục ở bên dưới bận tới bận lui giả vờ giả vịt. Còn Trương Đại Tài, Sở Điệp thì bị Phong Liệt khuyên trở về. Dù sao họ biết hắn không bị bệnh gì cả, ở lại đây cản trở hắn và Tiểu Yên, Tiểu Lục thân thiết. Mấy ngày này Phong Liệt trải qua ngày cũng yên tĩnh, hắn không để trong lòng những thuộc hạ phản bội. Lấy thực lực hiện tại của hắn và phải đối diện kẻ địch, những đệ tử nguyên khí cảnh làm bia đỡ đạn cho hắn còn không có tư cách. Một đám con kiến có trung thành hay không đối hắn không ý nghĩa gì. Phong Liệt sai người hầu chuẩn bị bàn lớn cao lương mỹ vị chuyển vào phòng mình. Đợi người hầu rời đi thì hắn và cái bàn đều biến mất. Ngay sau đó hắn xuất hiện trong long ngục không gian. Lúc này Lý Vô Nguyệt đã mở kinh mạch xong, đang liên tục vung ngọc trưởng ở trên không trung hình thành từng đợt tơ đen như mạng nhện, rất là quái dị. Khuôn mặt xinh đẹp tỏa sáng, rất hấp dẫn. Hơn nữa Phong Liệt kinh ngạc phát hiện, Lý Vô Nguyệt vung ra từng tơ đen quái dị dường như có thể dễ dàng xé không gian thành vô số phần, uy lực rất là bất phàm. Lan Tiếu Y ở bên mép không gian tính tỏa không nhúc nhích, đỉnh đầu đôi khi lói từng đợt sánh sáng vàng, rất là thần dị phi phàm. Phong Liệt không hiểu vu chú thuật, không người quái dị này đang tu luyện có phải là để giải trừ chú thuật, uyên ương đồng tâm chú, không. Dù sao hắn đã đặt quyết tâm, nếu người xấu xí này không giải trừ uyên ương đồng tâm chú thì hắn sẽ không đưa nàng về vô quang bí cảnh. Lúc này một bàn lớn cao lương mỹ bày ở đất đai đen như mực, không hợp lắm với hoàn cảnh âm trầm mờ ám xung quanh. Phong Liệt nhíu mày suy tư một lúc, võ đầu đột nhiên nhớ ra một thứ. Tiếp theo hắn phất tay, phóng ra một tòa nhà ba tầng lầu chiếm vị trí trăm trượng. Tòa phủ đệ di động là thứ mà Lý Mập ở thần khí các đã tặng cho, đặt nó trong long ngục không gian vừa đúng. Ba tầng lầu màu đỏ thắm rất là tinh trí, trừ chủ yếu hung giá là dùng hương long mộc cực kỳ quý giá ra, một sa trang sức, điêu khắc khác thì đều dùng ngọc phỉ thủy thượng đẳng làm nguyên liệu, có thể nói giá trị liên thành. Cộng thêm trong ngoài ngàn vạn dạ minh châu cỡ nắm tay, ánh sáng bắn ra bốn phía khiến long ngục không gian biến sáng sủa hẳn lên. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 283. Khách đến mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Trên Long Huyết Đại Lục, long võ giả ăn, mặc, ngủ ở bất cứ thứ gì đều tốt hơn vật thế tục phàm nhân sử dụng gấp vô số lần. Chỉ một tòa lầu các này giá trị đã ngang ngửa với hoàng cung của đế quốc người thường. Ua Nguyệt, lại đây ăn cơm đi. Phong Liệt nhìn Lý Ua Nguyệt tu luyện đến quên hết tất cả, lắc đầu bật cười. Nha đầu này mà tu luyện là không biết trời chăng? A, Lý Ua Nguyệt kinh ngạc đáp một tiếng, nàng chậm rãi quay mặt sang thấy Phong Liệt và lầu các xinh đẹp dựng trên mặt đất thì ngẩn ra, vẻ mặt vui mừng. Ủa, lầu các thật đẹp quá. Hì hì. Lý Vua Nguyệt lắc vòng eo mảnh khảnh yểu điệu thước tha chạy vào trong lầu. Đôi mắt xinh đẹp tỏa sáng, bên trong bày biện trang nhã, tất cả vật đầy đủ hết khiến nàng rất vừa lòng. So sánh với hoàn cảnh trong long ngục không gian thì lầu các càng có phong cách hơn. Thấy Lý Vua Nguyệt vui vẻ nhảy nhót thì Phong Liệt bỗng cười xấu xa nói: Khù khù, Vua Nguyệt, nơi này làm chỗ động phòng của chúng ta được không? A, Lý Vô Nguyệt ngẩn ra kinh ngạc há to miệng. Không đợi nàng phản ứng lại, Phong Liệt rất hối hận vỗ đầu nói: Ai già, sao ta quên mất, đêm động phòng của chúng ta sớm làm trong xe ngựa rồi. Lỗi a lỗi. A, ngươi cái thứ xấu xa vô sỉ, ta cắn chết ngươi. Lý Vua Nguyệt hồi phục tinh thần, xấu hổ đến mặt thoáng chốc đỏ rực. Nàng vừa tức vừa ngại ngùng nhào vào Phong Liệt, nhưng đây không khác gì dây vào miệng cọp. Tiếp theo thân thể nhấp nhô mỹ miều của Lý Vua Nguyệt bị Phong Liệt ôm trong vòng tay, hai móng vuốt sở trò ở ngực và mông giai nhân ăn bớt no nê, khiến Lý U Nguyệt liên tục xên gì. Thoáng chốc tiếng cười tà ác của Phong Liệt và tiếng Lý U Nguyệt kinh kêu không ngừng vang vọng trong long ngục không gian thật lâu không ngừng. Hai người cười đùa một lát sau, Phong Liệt kéo Lý U Nguyệt ánh mắt quyến rũ đi đến bên cạnh bàn ăn. U Nguyệt đã lâu không ăn cái gì, ăn cơm trước đi. Ừ, chúng ta không gọi Lan Tiếu Y hả? Hừ, nàng ta là cao thủ cương khí cảnh, 2-3 tháng không ăn cơm không đói chết, mặc kệ nàng ta. Mặc dù long võ giả nuốt long nguyên đan có thể giữ cho sự sống không ngừng nhưng cũng không phải kế lâu dài. Chỉ có đạt đến hóa đan cảnh mới có thể tùy ý hấp thu thiên địa tinh hoa dung nhập vào thân mình. Khi đó không cần ăn cơm, một ít vật chất cần thiết cho cơ thể tùy tiện hấp thu từ bên ngoài. Lý U Nguyệt đã hơn 10 ngày không ăn cái gì, ăn ngon miệng một bàn mỹ thực, không quên chừng mắt Phong Liệt, hiển nhiên còn nhớ thù vặt lúc nãy bị ăn bớt. Phong Liệt ngồi đối diện, vừa rót mỹ tửu vừa cười tủm tỉm nhìn cô gái mình yêu, yên lặng cảm nhận giờ phút ấm áp này. Đối với người thường thì cả nhà cùng một chỗ ăn cơm là chuyện rất bình thường, nhưng đối với long võ giả địa vị cao cao tại thượng thì chuyện như vậy rất hiếm có, Phong Liệt vô cùng quý trọng. Nhưng thời gian ấm áp không trong chốc lát đã bị khách đến đánh gãy. Phong Liệt mới uống cạn rượu trong cốc thì bỗng mắt co rút, một lũ tinh thần đặt bên ngoài phát hiện có một bóng người lặng lẽ xuất hiện trong phòng mình. A, là hắn. Phong Liệt lòng máy động, lập tức nhận ra thân phận của người đen, mặt lộ vẻ nghiêm túc. U Nguyệt, ta ra ngoài một lát. Dứt lời, Phong Liệt độn ra khỏi long ngục không gian. Một cái bóng mờ nhạt nương bóng đêm tối tăm như là vừa quái xẹp qua không khí, nhẹ nhàng rơi vào phòng Phong Liệt. Người này nhìn lướt qua tình hình trong phòng, phát ra tiếng khẽ kêu kinh ngạc. Ủa? Người đâu rồi? Đúng lúc này, một góc trong phòng bỗng hiện ra thân hình Phong Liệt. Phong Liệt chỉ vừa xuất hiện liền vội khom người hành lễ với khách đến, nói: Phong Liệt cung nghênh viện chủ đại nhân. A, Lãnh Phi Hồng bị thanh âm sau lưng làm giật nảy mình. Gã bỗng xoay người lại, thấy rõ mặt mũi của Phong Liệt rồi thì mặt lộ vẻ kinh ngạc. Gã nhớ rõ mới nãy trong góc không có ai. Phong Liệt cười hỏi: Viện chủ đại nhân đêm khuya giá lâm, không biết có chuyện gì sai bảo. A, tiểu tử nhà ngươi đúng là có chỗ kỳ quặc. Trên khuôn mặt điển trai lạnh lùng của Lãnh Phi Hồng hiếm khi lộ nụ cười khổ, rồi nói: Vết thương của ngươi ra sao rồi? Phong Liệt đáp: Đã không có gì. Ừ, ta mang ngươi đi gặp một người. Lãnh Phi Hồng lạnh nhạt ừ một tiếng, hình như không ngoài ý muốn về vết thương của Phong Liệt. Dứt lời, không để Phong Liệt nói nhiều, chớp mắt gã vọt tới trước, xách Phong Liệt lên bay ra ngoài cửa sổ, biến mất trong bóng đêm. Phong Liệt trong lòng rất là kinh ngạc, rốt cuộc là ai muốn gặp hắn mà khiến Lãnh Phi Hồng đích thân ra mặt. Nhưng hắn không chút chống cự, bởi vì không cảm nhận địch ý từ người Lãnh Phi Hồng. Lúc này tiếp xúc với Lãnh Phi Hồng ở khoảng cách gần, Phong Liệt mơ hồ cảm giác nguyên lực hùng hồn mênh mông như núi của gã, làm hắn thầm giật mình. Lãnh Phi Hồng ở trong trận chiến Phong Vương nổi bật, dựa vào thực lực mạnh mẽ hơn cùng cấp giành được danh hiệu Thiết Huyết Ma Vương, vang dội cả đại lục. Hơn nữa gã tu hành không đủ 200 năm đã đến đỉnh thần thông cảnh cửu tầng, có thể nói tư chất nghịch thiên. Bây giờ gã xứng đáng là đệ nhất cao thủ dưới hóa đan cảnh ở Án Võ Viện, thậm chí sức chiến đấu trong số cao thủ thần thông cảnh xem như hiếm có địch thủ. Không biết có phải là ảo giác, Phong Liệt cảm thấy nguyên lực hùng hồn trong người Lãnh Phi Hồng còn mạnh hơn Lữ gia lão tổ Lữ Tiêu một chút, khiến hắn kinh sợ. Tốc độ ngự không phi hành của Lãnh Phi Hồng cực kỳ nhanh, mặc dù mang theo Phong Liệt nhưng tựa cơn gió nhanh chóng xẹt qua không trung bay tới sau núi. Lát sau hai người đáp xuống ngoài cái hang đen như mực. Lãnh Phi Hồng buông Phong Liệt xuống, vô cùng cung kính hành lễ với hang động, khẽ nói với Phong Liệt: "Tự ngươi vào đi." Phong Liệt nhìn biểu tình trên mặt Lãnh Phi Hồng, không phát hiện có gì lạ nhưng lòng thầm cảnh giác. Mặc dù cho đến nay Lãnh Phi Hồng luôn rất chăm sóc hắn, thậm chí giao cho trọng trách, nhưng Phong Liệt sống hai đời trải qua ăn sư, bạn tốt phản bội, rất khó hoàn toàn tin tưởng một người. Hắn có thể hoàn toàn tin tưởng chỉ có mình và thực lực của bản thân. Do dự một lúc, hắn nhẹ gật đầu, sải bước đi nhanh vào hang động. Lãnh Phi Hồng yên lặng đứng phía sau, nhìn bóng lưng Phong Liệt, lộ vẻ hâm mộ. Bụt. Hang rất sâu, cũng rất rộng. Phong Liệt đạp trên bậc thềm đá từ từ đi xuống sâu trong. Dần dần không khí nặng nề xưa cũ ập vào mặt khiến lòng Phong Liệt trầm xuống. Hơi thở này như là vị sử sách tinh thần bị chôn vùi trong lịch sử mênh mông vô tận, tràn ngập tang thương cùng lắng đọng. Chốc lát sau Phong Liệt đã đi đến tận cùng con đường, vào một tòa đại điện trong lòng núi Ám Võ Phong. Dưới ánh đèn mờ, một trung niên văn sĩ mặc đồ trắng khoanh chân ngồi, xung quanh chất đống sách cổ như núi. Áo dài không gió tự bay cho người cảm giác phiêu dật khó tả. Phong Liệt nhìn thấy trung niên văn sĩ thì mắt trợn to giật mình. A, Tử Long Hộ Pháp. Mặc dù lúc trước hắn có điều suy đoán, nhưng bu giờ khẳng định mình bị Tử Long Hộ Pháp, cao thủ Long Biến Cảnh đứng trên đỉnh Long Huyết Đại Lục triệu kiến thì kiềm không được tinh thần rung động. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 284. Ám Hệ. Ngươi đến rồi. Tử Long Hộ Pháp đặt một quyển sách cổ trong tay xuống đất, thản nhiên nhìn Phong Liệt. Phong Liệt ngẩn ra, sau đó nhanh chóng cung kính hành lễ nói: "Đệ tử Phong Liệt bái kiến Tử Long Hộ Pháp." "Ừ." Tử Long Hộ Pháp khẽ ừ một tiếng, dùng con ngươi sâu thẳm thấm nhuần cửu thiên nhìn chằm chằm Phong Liệt, dường như đang xem xét điều gì. Giờ phút này, Phong Liệt thầm căng thẳng. Dưới ánh mắt đó, dường như tất cả bí mật của hắn không thể che giấu. Hắn rũ mi mắt xuống, không đối diện với Tử Long Hộ Pháp, chờ đợi gã lên tiếng. Nửa ngày sau, Tử Long Hộ Pháp thu lại ánh mắt nhiếp người, khiến thân thể căng thẳng của Phong Liệt thả lỏng, sống lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tử Long Hộ Pháp bình tĩnh nói: "Phong Liệt, ngươi có biết bổn tọa tìm ngươi là có chuyện gì không?" Phong Liệt thầm oán, nhưng ngoài miệng lại kính cẩn thưa rằng: "Đệ tử không biết." Im lặng nửa ngày sau, Tử Long Hộ Pháp thản nhiên nói: "Phong Liệt, ngươi vào giáo một năm, chắc biết nhiều tình hình trong giáo. Ngươi có biết tại sao Ma Khí Viện cứ dốc hết sức đè ép Ám Võ Viện chúng ta không?" Phong Liệt lòng nhảy dựng, ngẫm nghĩ rồi mắt chớp lóe nói: "Cái này, không lẽ là sợ Ám Võ Viện chúng ta lớn mạnh sẽ ảnh hưởng địa vị của Ma Khí Viện?" Ngoài miệng hắn nói vậy chứ trong lòng cảm thấy mười phần hết chín là an oán tranh từ đời trước. Nếu không thì Ma Khí Viện muốn đè ép viện phái khác, mục tiêu đầu tiên nên là Thiên Võ Viện và Kiên Võ Viện, hai viện phái siêu cường đó chứ làm gì đến phiên Ám Võ Viện yếu như bún. Tử Long Hộ Pháp cười khẽ nói: "A, ngươi cũng có thể cho rằng như vậy, tuy nhiên đó là lý do căn bản nhất mà thôi. Địa vị của Ám Võ Viện chúng ta vốn nên là trên cả Ma Khí Viện." Phong Liệt lòng rung động kinh ngạc hỏi: "A, tại sao vậy?" Lý luận này rất lạ, trong suy nghĩ của Phong Liệt thì Ma Khí Viện do Ma Long giáo chủ đích thân chấp trưởng thì đương nhiên địa vị phải cao hơn viện phái khác mới đúng chứ. Chẳng những là Ma Khí Viện, địa vị của Ám Võ Viện chúng ta nên đứng trên bất cứ viện phái nào. Ánh mắt của Tử Long Hộ Pháp chậm rãi nhìn về nơi xa, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của Phong Liệt, lầm bầm nói: "Trong lịch sử vài chục vạn năm của Ma Long giáo chúng ta, bất cứ thời đại nào đều chia thực lực làm hai phần Minh và Ám. Từ xưa đến nay, 17 viện phái khác đều từng xuất hiện nhân vật kinh tài tuyệt diễm, có quyền chấp trưởng một giáo, chỉ mình ám võ viện chúng ta dù thực lực có mạnh mẽ cỡ nào nhưng vĩnh viễn không thể dính vào chức giáo chủ, ngươi biết tại sao không? Phong Liệt nghe Tử Long hộ pháp nói vậy thì động não suy nghĩ, những chuyện này hắn chưa từng nghe nói qua, cũng chưa từng tưởng tượng đến. Tử Long hộ pháp tiếp tục nói, đây là bởi vì ám võ viện chúng ta có truyền thừa, giáo lý của riêng mình là một tổ chức khác với 17 viện phái khác, hơn nữa ám võ viện chúng ta có giáo chủ của mình. Phong Liệt kinh kêu ra tiếng. Cái gì? Ám võ viện chúng ta có giáo chủ của mình? Lời của Tử Long hộ pháp quá kinh thế hãi tục. Đúng vậy. 3 vạn năm trước, cũng là trước thời gian để nhị long chiến, ám võ viện chúng ta luôn bị ỷ là một hệ ma long giáo ám, cũng là thực lực hạch tâm nhất của ma long giáo. Giáo chủ của chúng ta được gọi là ám chi ma long giáo chủ. Địa vị trên ma long giáo chủ rất xa. So sánh với hệ ám thì thực lực ma long giáo mặt minh như là phụ thuộc, ma long giáo chủ chỉ tương đương với người phát ngôn của ám chi ma long giáo chủ mà thôi. Ta nói như vậy chắc ngươi đã hiểu. Phong Liệt nghe trợn mắt há hốc mồm, không ngờ ma long giáo còn có bí mật như vậy, chuyện này không hề ghi chép trong sách cổ của ma long giáo hiện nay. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, bí mật này không khả năng để đệ tử bình thường biết được. Phong Liệt khó hiểu hỏi. Vậy tại sao biến thành tình huống như hiện giờ? Tử Long hộ pháp sắc mặt âm trầm nói. Hừ, mọi chuyện đều bắt đầu vào 3 vạn năm trước để nhị long chiến mà ra. Lúc đó hệ ám chúng ta 36 cương thiên ma long, 17 nhị sát địa ma long đều chết gần hết. Vậy nên thực lực bị hao tổn lớn, còn bị đám gia nô thành cưng cắn ngược lại chủ. Hệ ám đành ủy khuất cầu toàn, mới đổi thành 118 viện phái ma long giáo. Phong Liệt nghe vậy lòng dậy sóng, thật lâu khó mà bình tĩnh, không ngờ chuyện sẽ như vậy. Sau khi chấn kinh qua đi, Phong Liệt thầm bực mình, không biết Tử Long hộ pháp nói những điều này cho hắn là vì sao. Không lẽ muốn hắn hồi phục lại hệ ám hả? Thôi đi, nhiệm vụ này không dễ dàng. Tử Long hộ pháp ánh mắt lóe sáng nhìn chằm chằm Phong Liệt. Phong Liệt, ngươi có biết tại sao ta nói cho ngươi nghe những điều này không? Phong Liệt lòng nhảy dựng thầm nhủ. Màn kịch chính đến rồi. Phong Liệt cung kính nói. Đệ tử không biết. Tử Long hộ pháp chậm rãi đứng dậy khỏi đài cao đằng trước, từ trên nhìn xuống Phong Liệt, biểu tình bỗng biến cực kỳ nghiêm túc. Phút chốc trong đại điện nằm sâu trong lòng núi Lượng Yên không tiếng động, có thể nghe tiếng kim rơi. Phong Liệt thậm chí nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhẹ của mình. Im lặng một lát sau, Tử Long hộ pháp bỗng cao giọng quát. Phong Liệt, ngươi có nguyện tham gia vào hệ ám ta không? Thanh âm vang dội quanh quẩn trong đại điện thật lâu không ngừng, như là tiếng sấm giữa trời xanh đinh tai nhức óc. Phong Liệt lòng run lên, trên mặt có vẻ ừ mịt, kiềm không được hỏi. Tử Long tiền bối, chẳng phải đệ tử đã tham gia vào ám võ viện rồi ư? Ha ha! Tử Long hộ pháp lắc đầu bật cười nói. Ám võ viện là phát triển từ hệ ám, cái này không giả, tuy nhiên hiện tại đệ tử ám võ viện ngay cả ma long ám ảnh độn cơ bản nhất của hệ ám còn không luyện thành thì sao xứng với danh hiệu hệ ám. Đúng là trò cười. Phong Liệt rung động, vẻ kinh ngạc dần bình tĩnh lại. Hắn mơ hồ cảm giác được nếu mà tham gia hệ ám cái gì, e rằng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy kinh thiên, gánh nặng không nhẹ đây. Nhưng hắn không lo gánh nặng nhẹ hoặc không. Hắn chỉ cần trả giá và báo đáp lại có tỷ lệ bao nhiêu. Hắn thích nhất một câu nói chính là: mạo hiểm mới làm giàu. Dù là đối địch với toàn thế giới, chỉ cần có đủ ít lợi thì Phong Liệt không mấy quan tâm. Phong Liệt thăm dò hỏi: Tử Long tiền bối, theo lời ngươi nói thì bây giờ hệ ám còn tồn tại bao nhiêu người? Tử Long hộ pháp dễ nói chuyện nên Phong Liệt không khách sáo hỏi thẳng,

audiochuyen.org. Chương 286. 325. Nhất phẩm huyền bảo. A. Phong Liệt kinh ngạc, nhíu mày nói: "Cái gọi là truyền nhân này có gì đặc biệt không? Đến lúc đó dựa vào cái gì phán đoán thân phận của hắn? Thân phận người này rất tốt nhận ra, hắn chắc là có thiên long huyết mạch." "Á, thiên, thiên long huyết mạch." Phong Liệt bị lời của Tử Long hộ pháp làm kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm, lâu sau không bình tĩnh lại được. Hắn tự nhận mình có long hoàng huyết mạch thì đã là thiên tài hiếm hoi rồi, chí cao vô thượng thiên long huyết mạch đó thật là quá hư vô, chưa từng nghe thấy. Nếu không phải Tử Long hộ pháp vẻ mặt nghiêm túc thì Phong Liệt cho rằng lão già này đang đùa với mình. Có lẽ thấy Phong Liệt nghi hoặc, Tử Long hộ pháp cười khẽ giải thích: "Có phải ngươi cho rằng long hoàng huyết mạch của ngươi đã là hiếm thấy trên đời, thiên long huyết mạch thì càng hiếm có?" Phong Liệt hỏi lại: "A, không lẽ không phải vậy? Cách nghĩ của ngươi là sai lầm. Long hoàng huyết mạch hiếm hoi là bởi vì không thể truyền thừa nó, mặc dù thiên long huyết mạch càng cao quý nhưng có thể truyền thừa. Chính là nói từ xưa đến nay hệ án chi ma long giáo chủ thật ra đều là truyền bởi đời thiên long huyết mạch. Hệ họ vừa mới thức tỉnh huyết mạch liền có thực lực thần thông cảnh, hơn nữa tinh thông bảy loại thần thông của viễn cổ chân long, chính là chủ nhân trời sinh của thế giới chúng ta." Y cách này, Phong Liệt lòng rung động. Nếu thật sự có một người vừa sinh ra đã có được thực lực thần thông cảnh, hơn nữa có bảy loại chân long đại thần thông trở lên, thì người đó đúng là xứng với trời sinh hoàng giả. Nhưng hệ này cũng nghịch thiên quá đi. Phong Liệt kinh ngạc hỏi: "Tử Long tiền bối, nhân số hệ này có bao nhiêu?" Tử Long hộ pháp cười đáp: "Bao nhiêu hả? Ha ha, sao có thể chứ? Trên thế giới vĩnh viễn chỉ có thể có một người có được thiên long huyết mạch. Người có huyết mạch này lúc lựa chọn truyền nhân sẽ tự động quyết định có truyền thừa huyết mạch tiếp không. Một khi truyền xuống huyết mạch, vậy thì thiên long huyết mạch của hắn sẽ hoàn toàn biến mất, trở thành người bình thường." "Ồ, thì ra là vậy." Phong Liệt ngộ ra, may là thế chứ nếu mà phát triển tộc quần thiên long huyết mạch khổng lồ thì người trên thế giới này làm sao sống. Dần dần Phong Liệt kiềm không được nghĩ đến tình huống khác. Từ lời của Tử Long hộ pháp, hắn lờ mờ cảm thấy thiên long huyết mạch không phải là truyền cốt nhục mà giống như sư đồ truyền thừa vậy. Nói vậy là người người đều có cơ hội đó. Vương hầu tướng lính, ai có khích phách thì lên. Phong Liệt thầm suy nghĩ, không chút do dự quyết định tham gia vào hệ án. Chỉ có thể như vậy hắn mới có cơ hội gần gũi với truyền nhân thiên long huyết mạch. Một lát sau, Phong Liệt vẻ mặt cuồng nhiệt chắp tay, cất cao giọng nói: "Tử Long tiền bối, đệ tử nguyện ý gia nhập hệ án, nguyện ý cả đời đi theo dấu chân của hệ thiên long, bỏ ra một phần sức lực nhỏ nhoi hồi phục huy hoàng viễn cổ của ma long giáo ta." "Ừ." Tử Long hộ pháp thấy Phong Liệt biểu hiện như vậy thì vừa lòng gật đầu, thầm nghĩ: "Mặc dù tiểu tử này hơi gian xảo nhưng vẫn có chút nhiệt huyết đấy chứ." Tuy nhiên, nếu để lão biết Phong Liệt là có âm mưu với hệ thiên long huyết mà thì không biết gã có đập chết hắn không. Tử Long hộ pháp trầm ngâm một lúc, nói: "Nếu đã vậy thì ngươi bái bổn tọa làm sư phụ đi." "A, bái người làm sư phụ?" Phong Liệt biểu tình ngơ ngác, ngu ngốc nhìn Tử Long hộ pháp. Tử Long hộ pháp hơi nhíu mày nói: "Đúng vậy, bổn tọa truyền cho ngươi ma long ám ảnh độn, chẳng lẽ không đảm đương nổi một tiếng sư tôn sao?" "A, đương nhiên là được." "Được chứ?" Phong Liệt vẻ mặt mừng như điên, vì ầm một tiếng quỳ xuống đất: "Sư tôn tại thượng, xin nhận ba lạy của đệ tử Phong Liệt." Bùm, bùm, bùm, liên tục ba tiếng dập đầu. Cái lạy sư phụ này không chút miễn cưỡng, có cao thủ long biến cảnh chống lưng, đây là điều Phong Liệt cầu còn không được nữa là. Tử Long hộ pháp gật đùa nói: đứng dậy đi. Đa tạ sư tôn. Phong Liệt cúi đầu cười đứng dậy, mặt khó mà che giấu vẻ vui mừng. Hắn thầm đắc ý. Hắc hắc hắc. Từ nay về sau lão tử cũng có chỗ dựa nhé. Nhưng không đợi hắn vui sướng quá lua thì Tử Long hộ pháp gửi cho bồn nước lạnh. Ngươi tử đừng tưởng rằng bái bổn tọa làm sư phụ thì sau này ỷ vào danh tiếng của ta làm việc cẩu thả. Bổn tọa tung hoành đại lục mấy ngàn năm nay, năm đó gây ra kẻ thù nhiều như Long Châu, bây giờ đa số đã thành cao thủ một phương, ngay cả đột phá long biến cảnh cũng rất nhiều. Thậm chí không cần người ngoài ra tay, 17 môn phái trong Ma Long giáo ta đều sẽ không dễ dàng tha cho người, ngươi hãy tự giải quyết cho tốt. Trên mặt Tử Long hộ pháp có nụ cười tà ác. Á, cái này. Phong Liệt mặt cứng đờ, lòng bực mình. Nói vậy là hắn không dám tùy tiện công khai quan hệ sư đồ với Tử Long hộ pháp, lỡ mà đi ra ngoài bị người ta âm thầm làm thịt thì không có chỗ mà khóc. Đang khi Phong Liệt than thở thì nghe Tử Long hộ pháp nói: Phong Liệt, đưa trường thương của ngươi cho ta, bổn tọa giúp ngươi thăng cấp nó, xem như là lễ bái sư đưa ngươi. Ồ! Phong Liệt ngẩn ra rồi thầm oán, sư phụ mình cũng ghê kiệt quá, lễ bái sư qua loa như vậy. Mặc dù hắn nghĩ như vậy nhưng không chút do dự lấy ra phong ma thần thương, hai tay đưa cho Tử Long hộ pháp. Trong lòng hắn hơi tò mò, không biết Tử Long hộ pháp nói thăng cấp là làm sao. Hắn biết rõ dù là luyện thiên lô cũng chỉ có thể luyện chế ra cực phẩm linh bảo mà thôi. Sau này muốn tăng cao phẩm chất linh bảo thì phải bỏ trong người từ từ ôn dưỡng mới được. Tử Long hộ pháp một tay cầm trường thương, cổ tay chợt hạ xuống làm gã biến sắc mặt. Nhưng ngay sau đó, trong tay gã phát ra màn sáng mông lung, dễ dàng nâng thương to lên. Tiếp theo, gã cảm nhận hơi thở trong thương to, vẻ mặt biến kinh ngạc. Tử Long hộ pháp kinh ngạc hỏi: Ô, u linh thiết, phá không kim, luyện hồn sa, tiểu tử ngươi lấy đâu ra nhiều tài liệu quý hiếm như vậy? Còn cương sa, minh kình sa, long huyết ám kim, mấy tài liệu này tất nhiên cũng rất quý hiếm nhưng không lọt vào mắt Tử Long hộ pháp, đường đường là cao thủ long biến cảnh. Nhưng u linh thiết, phá không kim, luyện hồn sa, ba thứ này chỉ có trong truyền thuyết, kỳ tài hiếm coi, là thứ tốt chỉ có thể gặp chứ cầu không được, dù là Tử Long hộ pháp cũng phải rung động. Hắc hắc, mấy thứ này đều là đệ tử ở trong Dạ Mạc Đại Hiệp Cốc cơ duyên xả hợp có được. Bây giờ trong tay đệ tử còn có một khối u linh thiết, nếu sư tôn cần dùng thì... Tử Long hộ pháp lạnh nhạt nói: Không cần, bổn mệnh thần binh của bổn tỏa đã thành hình, không cần tăng thêm tài liệu khác, ngươi giữ lại đi. Dứt lời, Tử Long hộ pháp không để ý đến Phong Liệt nữa, chỉ thấy tay gã bỗng siết chặt phong ma thần thương, từ bàn tay không ngừng ùa ra màn đen mạnh trùng kích vào phong ma thần thương. Ông, ông, ông! Trong đại điện vang lên một chuỗi tiếng khẽ kêu liên miên không dứt, cả không gian đều rung rẩy theo. Phong Liệt kinh hoàng biến sắc mặt, hắn cảm giác mỗi lần tiếng vù vù vang lên là hắn muốn hộc máu, cực kỳ khó chịu. Bất đắc dĩ hắn vội bịt tai lại. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện tiếng vù vù này dường như vang vọng ở đáy lòng, bịt tai cũng không được. May là thanh âm này chỉ kéo dài chừng 10 giây là biến mất, sau đó có thể thấy từng màn sáng đen từ tay Tử Long hộ pháp trùng kích cán thương nhưng không có thanh âm nào phát ra. Phong Liệt nhìn chằm chằm động tác của Tử Long hộ pháp. Sắc mặt Tử Long hộ pháp cực kỳ nghiêm trọng, động tác đơn giản nhưng trông như rất tốn công sức. Ong! Kéo dài một khắc sau, cán thương của phong ma thần thương trượt vang lên tiếng vù vù kéo dài. Phụt! Phong Liệt không kiềm được nữa, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, sắc mặt tái nhợt, hắn vội nuốt vào vài viên đan dược. Lúc này Tử Long hộ pháp ngừng lại, một tay giơ lên trường thương, nhẹ rung. Ngay sau đó, chỉ thấy một xó bụi mỏng nhanh chóng rơi xuống, trường thương dần tỏa ra từng màn sáng đen có vài phần thần dị. Ủa? nhất phẩm huyền bảo. Phong Liệt ánh mắt kinh ngạc, khó tin nhìn thương to trong tay Tử Long hộ pháp. Màn sáng đen khiến cây thương này khác hẳn với trước kia, đây chính là đặc điểm của nhất phẩm huyền bảo. Tử Long hộ pháp hơi là lạ nói, không sai, nhất phẩm huyền bảo. Không ngờ cây trường thương của ngươi thăng làm huyền bảo sẽ diễn sinh ra thần thông hiếm thấy như vậy, vận may của tiểu tử ngươi đúng là. Ngươi tự mình thử đi. Nói rồi gã lăng phong ma thần thương cho Phong Liệt. Long võ giả sử dụng thần binh lợi khí từ linh bảo tăng lên huyền bảo đa số sẽ diễn sinh ra một ít tác dụng kỳ diệu. Tựa như liếm hình của chập long châu. Phong Liệt nghe Tử Long hộ pháp nói vậy thì lòng rất khao khát. Hắn vừa chạm vào thương to liền vội vàng vung mạnh vài cái. Ông ông. Một chuỗi tiếng kêu vù vù phát ra từ thương to. Ủa, cái này là nhiếp hồn âm. Phong Liệt ngẩn ra, vẻ mặt mừng như điên. Nhiếp hồn âm là thần thông cực kỳ hiếm thấy trong binh khí cao cấp. Lúc đối địch có thể nhiếp hồn người, khiến thực lực đối thủ giảm sút nhiều. Quan trọng nhất là theo thần binh thăng cấp thì nhiếp hồn âm sẽ từ từ hình thành chút ảo cảnh đặc biệt. Đến lúc đó mới coi như là thần thông nghịch thiên nhất, lực sát thương kinh người. Đa tạ sư tôn. Vui sướng qua đi, Phong Liệt vội vàng khom người bái tạ. Phần lễ bái sư này còn tốt hơn tùy tiện cho hắn hai huyền bảo nhiều lắm, khiến hắn rất vừa lòng. Nên biết đối với long võ giả không phải binh khí càng nhiều càng tốt, đặc biệt là long võ giả cấp thấp kỹ nhất là sử dụng nhiều binh khí. Ừ, ngươi đi theo ta. Tử Long hộ pháp nhẹ gật đầu, xoay người đi tới đằng sau đại điện. Phong Liệt chỉnh lại biểu tình tươi cười, nghiêm mặt vội vàng theo sau. Hắn thầm đoán tiếp theo chắc là đi bái tổ sư ra. Phong Liệt đi theo bên cạnh Tử Long hộ pháp chậm rãi bước qua một hành lang rộng dài, thầm đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Hắn hơi buồn bực là không biết cái gọi là thàm tháp tháp cơ có tác dụng gì. Nhưng chắc nó là vật cực kỳ quan trọng, nếu không thì hệ thủ hộ của Tử Long hộ pháp đã không bảo vệ nó mấy vạn năm. Không chừng nó là một phần bộ đại sát khí nào đó. Nếu Tử Long hộ pháp không giải thích kỹ càng thì Phong Liệt cũng không hỏi nhiều, hắn biết lúc nào cần cho hắn biết thì gã sẽ nói. Một lát sau, Phong Liệt theo Tử Long hộ pháp đi tới một gian phòng không có cánh cửa nằm ở tận cùng hành lang dài. Đang định vào cửa thì Tử Long hộ pháp bỗng khựng lại. Gã xoay người, nhìn Phong Liệt, nói: trước tiên vi sư dạy ma long ám ảnh độn cho ngươi đắc, nếu thì không hợp với quy tắc. Đa tạ sư tôn ban ăn. Phong Liệt ngẩn ra rồi vội vàng quỳ trên mặt đất, lễ bái một lạy rồi đứng thẳng người. Ừ. Tử Long hộ pháp khẽ ừ một tiếng, hai ngón tay chỉ vào trán gã, lát sau kéo ra một đoàn sáng màu tím vỗ vào thức hải của Phong Liệt. Ngay sau đó, Phong Liệt cảm giác trong thức hải của mình có tin tức mênh mông tràn ngập, linh hồn phát ra rung động không thể chịu đựng nổi, đau đến mặt hắn vặn vẹo, toát mồ hôi lạnh. Phong Liệt mau chóng tập trung tinh thần tiêu hóa những tin tức này, mãi đến một khắc sau khó khăn lắm mới chỉnh lý xong. Cuối cùng hắn phát hiện đây là một bộ thân pháp chiến ký vô cùng huyền ảo, còn kèm theo rất là nhiều cảm ngộ và cách vận dụng, nó chính là ma long ám ảnh độn. Bộ chiến ký này chia làm hai thức trục ám và lược ảnh. Mỗi một thức mang theo cảm ngộ, diễn biến vô tận của Tử Long hộ pháp, chỉ cần Phong Liệt tiêu hóa nó thì chắc chắn có thể dễ dàng thi triển ra. Thức trục ám chủ yếu là phụ trợ công kích, sau khi luyện thành chỉ cần ở trên người kẻ địch có điểm hắc ám thì không khả năng thoát khỏi công kích của hắn. Chỉ cần là con người thì không khả năng không có mặt tối, dù là ngoài người không thì bên trong chắc chắn có. Một thức này khiến công kích của hắn lệ vô hư phát, kẻ địch không thể trốn tránh. Thức lược ảnh là dùng cho chạy trốn, mới nhập môn có thể truy nhiếp tất cả âm ảnh trong thiên địa, tiến lên tâm ý động, nhẹ lướt qua, ban đêm đi càng như gió thổi. Khi đại thành thậm chí có thể một cái chớp mắt ngàn vạn dặm, khiến kẻ địch không thể tìm ra tung tích. Phong Liệt sửa sang lại sang lòng rung động thật lâu. Sau khi luyện thành bộ Ma Long Ám Ảnh Độn thì tuyệt đối xứng làm sát thủ đỉnh cao thế giới, chỉ cần trong tay có thần binh vô địch, muốn tập sát cường địch vượt qua địa cảnh giới cũng dễ như chơi. Thiên cấp thân pháp chiến kỹ quả nhiên là không tầm thường. Đây mới chỉ là công pháp nhập môn của hệ ám, như vậy xem ra dường như hệ ám không đơn giản. Phong Liệt biến đổi sắc mặt, trong lòng tràn ngập tò mò. Hắn từ từ mở mắt ra, trước mặt đã không thấy bóng dáng Tử Long hộ pháp đâu. Đúng lúc trong phòng truyền ra giọng của gã. Vào đi. Vâng. Phong Liệt kêu lên, đứng dậy khỏi mặt đất, chậm rãi vào phòng. Ngay sau đó, chân phải của hắn mới tiến vào phòng thì thần kinh căng thẳng. Thoáng chốc hắn cảm giác như uy áp mạnh mẽ mênh mông tựa núi cao nặng nề đè lên người mình. Uy nhiếp này khủng bố không kém gì long uy hắn từng cảm nhận ở viễn cổ long huyệt. Chỉ cần tăng một phần thì có thể khiến Phong Liệt không thể phản kháng ngã xuống đất. Nhưng giờ thì Phong Liệt chỉ cảm thấy hơi nặng nề chút thôi. Sau đó, hắn nhẹ lắc người, chậm rãi đi vào. Ủa? Trong phòng, Tử Long hộ pháp đang quỳ trên mặt đất thấy Phong Liệt thong dong đi đến thì rất kinh ngạc. Gã càng lúc càng phát hiện đồ đệ mình vừa thu đúng là ngoài ý muốn của người khác, có vẻ quái dị. Trong phòng này tràn ngập uy nhiếp, dù là cao thủ long biến cảnh như gã phải lại ba cái song mới đứng dậy được. Đồ đệ chân khí cảnh thì nghênh ngang đi vào, làm Tử Long hộ pháp suýt sướt. Lúc này Phong Liệt cũng thấy Tử Long hộ pháp kinh ngạc, hắn ngẫm nghĩ, vội vàng quỳ xuống. Nói đùa, sư phụ của hắn còn quỳ đấy, hắn đứng thẳng thì ra thể thống gì. Quỳ xuống xong hắn ngẩng đầu nhìn nguồn gốc đem đến uy nhiếp. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 287. Giáo lý kỳ lạ. Đây là một gian phòng to cỡ vài chục trượng, mặt đất trống trơn, trừ phía trước một cái bàn ra thì gần như không có gì cả, hai bức tường treo tranh vẽ người. Những tranh này có tổng cộng 50 bức, có nam có nữ, mỗi người toát ra uy nhiếp nhẹ nhẹ, chắc lúc còn sống là kinh diễm tuyệt thế đại nhân vật. Nhưng trên bức tranh toát ra uy nhiếp so với pha tượng chân long ở chính giữa đài cao thì tựa như đom đóm và vầng trăng, thật sự không đáng giá nhắc tới. Phong Liệt tập trung cẩn thận nhìn pho tượng chân long trước mặt. Hắn kinh ngạc phát hiện pho tượng chân long này rõ ràng là pha tượng thiên long, dương đôi cánh, ngạo thì không trời, dưới bụng có 8 long trào. Nhưng có 6 long trào là phân biệt rõ được, còn 2 long trào chỉ được điêu khắc một nửa, chỉ có thể nhìn ra cái khuôn mà thôi, không khả năng đánh vỡ nguyện rùa viễn cổ. Nhưng dù là vậy thì pho tượng kia phát ra uy áp cũng là cực kỳ khủng bố. Tử Long hộ pháp biểu tình trang nghiêm nói: Phong Liệt, bản tôn của pho tượng Thiên Long chính là tổ sư khai sơn hệ ám chúng ta, cũng là người sáng lập Ma Long giáo, Bát Trảo Thiên Ma Long. Vô Thông. Phong Liệt con ngươi co rút, lòng rung động. Bà nội nó, tổ sư ra khai sơn lại là Bát Trảo Thiên Ma Long. Đây quả thực là quá kinh khủng. Nhưng không biết Vô Thông tổ sư ra rốt cuộc sinh ra là chân long hay do long võ giả biến thành. Nếu từ long võ giả tu luyện đến thì nghịch thiên cỡ nào chứ? Hắn từ ở trong sách cổ Ma Long giáo biết được viễn cổ chân long bình thường có 4 trảo, long hoàng là 6 trảo, qua 7 trảo là thiên long. Nghe nói trên long hoàng mỗi tăng 1 trảo thì tương đương với một loại khống chế căn nguyên thiên địa. Xem bộ dạng Bát Trảo Thiên Ma Long này là khống chế hai thiên địa căn nguyên. Đương nhiên đây chỉ là thần thoại truyền thuyết trong sách cổ, rốt cuộc có thật như vậy không thì chẳng ai biết. Lúc này, Tử Long hộ pháp chợt nói với Phong Liệt: Phong Liệt, tiếp theo vi sư dẫn ngươi đến trước mặt tổ sư ra tuyên thể nhập giáo.

Phong Liệt đạp trăng tới chỗ hắc ám, như là mị ảnh gấp khúc tiến lên ở trên không trung để lại từng vệt đen nhạt, tốc độ nhanh đến trên đường một ít đệ tử tới lui khó thể thấy rõ, cho rằng mình sinh ra ảo giác. Như vậy là con đường vốn cần nửa canh giờ, Phong Liệt chỉ dùng nửa khắc đã đi xong, như là bão tố quét vào trong sân của mình. Sau đó một bóng đen dần ngưng tụ trong sân, cuối cùng lộ ra thân hình của Phong Liệt. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 289, Hồng Thủy Lược Tốc. Hắc hắc, đây mới là lược ảnh cảnh giới đệ nhất tầng, khiến tốc độ của lão tử tăng đến 9 lần, không kém gì tốc độ của cao thủ cương khí cảnh thiên cấp thân pháp chiến ký, quả nhiên danh bất hư truyền. Qua một lát vui sướng, Phong Liệt đột nhiên nghĩ đến huyết ảnh mặt nạ, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Nếu không có Tử Long hộ pháp truyền tung, Phong Liệt có học được Ma Long ám ảnh độn này hay không thì rất khó nói, cho nên hắn mới tốn giá cao mua mặt nạ huyết ảnh. Đương nhiên không phải nói bây giờ hắn học được thiên cấp thân pháp chiến ký thì mặt nạ huyết ảnh sẽ thành rác rưởi. Mặt nạ huyết ảnh chính là cửu phẩm huyền bảo, đương nhiên nó có chỗ độc đáo không có gì thay thế được. Hơn nữa dù Ma Long ám ảnh độn có uy lực khá lớn nhưng vẫn có tệ đoan. Trong đó tệ đoan lớn nhất là dưới ánh nắng rực rỡ ban ngày, uy lực của nó sẽ giảm sút rất nhiều. Dù trong thiên địa vẫn có vô số bóng ma nhưng khó thể đạt đến hiệu quả ban đêm. Mặt nạ, huyết ảnh thì không chịu hạn chế ban ngày hay đêm. Hơn nữa nếu huyết ảnh gặp máu thì tốc độ sẽ tăng gấp trăm ngàn lần, căn bản không phải bất cứ chiến kỹ nào có thể bằng được. Trầm ngâm một lát, Phong Liệt đột nhiên xoay người đi ra ngoài sân, tốc độ vẫn như là u linh, chớp mắt biến mất không còn bóng dáng. Lúc này Tiểu Yên, Tiểu Lục thò đầu khỏi cửa sổ lầu 2, liếc mắt nhìn, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sửng sốt. Ủa, mới rồi chẳng phải sư huyên trở về sao? Hình như là vậy, nhưng dường như lại đi ra ngoài rồi, cả ngày thần thần bí bí, cũng không biết lại làm gì nữa. Hắt xì. Phong Liệt ra khỏi viện rồi không ngừng một giây thi triển thức lược ảnh, lao nhanh hướng án võ phong. Dần dần thân pháp của hắn càng lúc càng thành thạo, thức lược ảnh sử dụng ngày càng quen tay hơn. Nhưng khiến hắn hơi buồn bực là dù cố gắng cỡ nào chỉ phát huy ra được uy lực tầng thứ nhất, lược ảnh, mà thôi. Vắt ớt mà không có kết quả, cuối cùng chỉ có thể cho rằng cảnh giới không đủ, chưa đủ để phát huy uy lực để nhị tầng. Ra khỏi án võ phong rồi hắn lập tức sử dụng chập long châu liễm hình thần thông để trốn tránh cao thủ dùng tinh thần lực tra xét. Như vậy là chỉ cần không bị người ta chính mắt thấy thì sẽ không có người cảm giác được tung tích của hắn. Nhưng hắn không biết rằng sau lưng hắn có một cái bóng tốc độ không kém gì hắn. Chỗ trăm dặm phía tây Ma Khí Phong có một hiệp cốc không lớn, cảnh sắc ven đường hợp lòng người, sơn thanh thủy tú, nước suối chảy ào ào, xung quanh dâng lên rực sống đậm đặc. Tận cùng hiệp cốc, một vùng đất bằng phẳng bên con suối có một lầu các trang nhã, chính là một phủ đệ di động. Dưới ánh trắng trong lùa các xạ minh châu tỏa ra ánh sáng mông lung có thể khiến trong lầu không hề âm u. Bây giờ trong lầu truyền ra đoạn đối thoại của hai người trong buổi tối yên tĩnh không thanh âm hơi đột ngột. Một thanh âm bình thản hỏi: Chiến Thiên, huyết mạch mà bổn hoàng muốn có tìm được hay chưa? Nếu Phong Liệt có ở đây thì có thể dễ dàng nghe ra thanh âm này đến từ người mà hắn hận nhất, Sở Huyền. Bổn tọa đề nghị ngươi, lấy tu vi hiện tại của ngươi đừng có tự xưng là bổn hoàng, lỡ rơi vào tai người có lòng thì sẽ chết rất thảm. Một thanh âm hơi gì nói, người này chính là Ma Long giáo chủ chấp trưởng quyền một giá, Chiến Thiên Ma Vương, cũng là ăn sư kiếp trước của Phong Liệt. Sở Huyền hừ nhẹ nói: Hừ, điều này không cần ngươi dạy. Chiến Thiên Ma Vương nói: còn chưa tìm ra Ma Long Hoàng huyết mạch, nhưng Lôi Long Giáo và Hỏa Long Giáo hiện giờ đã xuất hiện Long Hoàng huyết mạch đối ứng. Sở Huyền ánh mắt bỗng biến lạnh, sắc mặt âm trầm nói, ồ, cái này không phải là tin tốt, phải nghĩ cách giải quyết chúng nó. Tuyệt đối không thể để bọn họ tìm ra huyết mạch phù hợp trước chúng ta. Chiến Thiên Ma Vương do dự nói, cái này hả, e rằng hơi khó, hơn nữa, đây cũng không phải là điều người đó hy vọng trông thấy. Dù sao Long Hoàng huyết mạch cực kỳ hiếm thấy, một khi bỏ lỡ, lần sau không biết chờ bao lâu mới xuất hiện nữa. Thôi, chuyện này cứ trước để đó đi. Sở Huyền bất đắc dĩ vẫy tay, lại nói, Phong Liệt sao rồi? Xác định hắn không phải là Long Hoàng huyết mạch sao? Chiến Thiên Ma Vương thản nhiên nói, theo nội ứng trong ám võ viện báo cáo thì chắc Phong Liệt không phải là Long Hoàng huyết mạch, càng giống như người linh hồn đoạt xá như vậy thì có thể giải thích tại sao sức chiến đấu của hắn mạnh như vậy, tâm tình tăng trưởng nhanh đến thế. Sở Huyền hơi bực mình bảo, vậy hả? Hừ, nếu đã vậy thì cứ xếp đi, bổn hoàng không muốn lại thấy hắn nữa. Chiến Thiên Ma Vương hơi nhíu mày nói, không thể ra tay trước mặt được, dù Phong Liệt bé nhỏ không đáng kể, nhưng cái chức của hắn rất có thể kích thích giữa ma khí viện và ám võ viện. Bây giờ già thiên hộ pháp đang bế quan, sở hóa long hộ pháp kém xa không là đối thủ của tử long, trước mắt ma khí viện chúng ta không chịu nổi chấn động quá lớn. Hơn nữa người đó khiến ta chuyển lời cho ngươi, ngươi khiến hắn thất vọng quá lâu rồi, đời này là cơ hội cuối cùng của ngươi. Nếu ngươi lại không đạt được yêu cầu thì hắn sẽ thay người. Sở Huyền nhướng mày, khinh thường cười lạnh nói, cái gì? Đổi người? Ha ha, trừ bổn hoàng ra thì hắn còn có ai thay đổi được? Chiến Thiên Ma Vương lạnh lùng nói, hắn đã suy tính được nghịch Long Hoàng thời đại chân Long đã rơi vào luân hồi, không lâu sau sẽ xuất hiện trên thế gian. Cái gì? Nghịch Long Hoàng? Hắn không có hình thần câu diệt ư? Điều này sao có thể? Sở Huyền biến sắc mặt, trong mắt tràn đầy khó tin. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Chiến Thiên Ma Vương lạnh lùng nhìn Sở Huyền rồi bỗng biến mất. Sở Huyền mặt thay đổi không chừng, thật lâu sau lầm bầm, nghịch Long Hoàng rơi vào luân hồi, vậy Long Ngục và Thiên Bia thì sao? Còn có tòa Long Đài. Hắc hắc hắc, dường như ngày càng thú vị. Một lát sau, một vệt đen nhạt như mũi tên bắn vào hiệp cốc, nhanh chóng tới gần Lầu Các. Nhưng khi tới gần Lầu Các vài chục sẵm thì vệt đen này dần giảm bước tốc độ, lộ thân hình của Phong Liệt. Tiếp theo hắn cẩn thận nương sừng cây đá nối che đạp thân hình, từ từ tiến lên. Đối với Phong Liệt đời này thì đấy là lần đầu tiên hắn vào một hiệp cốc tên gọi Hồng Thủy Hiệp. Nhưng kiếp trước hắn từng là một nửa chủ nhân của hiệp cốc, bởi vì chỗ này cư ngụ bạn tốt Sở Huyền của hắn. Hắn và Sở Huyền cộng thêm Long Vũ, ba người thường ở trong hiệp cốc đàm thi luận đạo, diễn luyện võ học. Sau này tăng thêm Sở Điệp, mấy người họ du lịch khắp mỗi một tấc đất trong hiệp cốc. Vậy nên Phong Liệt khá quen thuộc địa hình của hiệp cốc. Hiệp cốc này tên gọi Hồng Thủy Hiệp, tên lấy từ một con suối màu đỏ nhạt chảy xuôi, Hồng Thủy Khê. Dòng suối này chỉ rộng vài thước nhưng xuyên qua hiệp cốc dài trăm trượng, chảy ra bên ngoài giao hợp với sông lớn. Nhưng không biết tại sao nước chảy lại có màu đỏ nhạt, rất kỳ lạ. Càng khiến người lấy làm kỳ là khi dòng suối đỏ ra khỏi hiệp cốc thì liền hồi phục màu trong suốt bình thường, thật sự không thể tưởng tượng. Mãi đến có một ngày đáp án bị đám Phong Liệt